mình tâm. Con nói tiếp, đâu có biết rằng con có biết rằng sanh diệt đi lại vốn là như thường đồ diệu minh bất đồng chư viên diệu chân như tánh. Anh giảng cái câu đó thế nào là đâu có biết rằng, thế nghĩa là đâu có biết rằng hết thầy các tướng huyễn hóa phù trần. Đâu có biết rằng, tức là mình bây giờ mê muội, sống trong đường mê, cứ cho là có nhà cửa thân là thật, cho nên không có biết. Cứ mê, sống trong mê, không có biết cái sự thật. Không có biết cái gì? Dạ mô Phật, con kính bạch trên tài, không có biết là tất cả những vạn pháp đây là sanh diệt đi lại vốn là như lai tạng thường trụ diệu minh bất đồng chu viên diệu chân như tánh. Vậy con giảng đấy, nó tất cả nó là cái như lai tạng thường trụ diệu minh bất động chu viên diệu chân như tánh. Đấy, cái lớp học của mình đây, cái thân của mình đây, cái quyển sách mình đang dùng đây, tất cả nó đều là như lai tạng thường trụ diệu minh. Bây giờ con giảng cái câu này, con giảng từ cái chữ dưới giảng lên. Thế nào gọi là chân như tánh? Dạ mô Phật, con kính bạch trên thầy, chân như tánh, chân là chân thật, như là như như bất đồng. À, tánh của nó là tánh chân như. Cái chân như này là tánh chân không. Cái hình tướng này là hình tướng giả. Còn nó có một cái thật thể không hình không tướng, cho nên gọi là chân như. Cái nó như hư không, nó cho nên nó không có biến đổi. Là tánh chân như. Mà cái tánh chân như này nó diệu là thế nào? Dạ mô Phật, con kính bạch trên thầy, diệu tức là tùy duyên mà bất biến ạ. Tức là cái... Con lại nói một lô chữ nho, các em mới hiểu làm sao. Dạ mô Phật, con kính bạch trên thầy, tức là nói về cái tánh của mình, nó tùy duyên bất biến, nó tùy duyên mà nó có chứ không, nhưng mà nó không có biến đổi ạ. Thì con nói làm sao để cho các em nó hiểu đi, chứ con lại nói thêm những cái khó để cho các em nó chẳng hiểu gì nữa thì đâu có gọi là giảng. Thì con nói đúng nhưng mà phải giải nghĩa cho các em nó hiểu. Đấy, để sao nó diệu. Đấy, cái tánh của con nó đang biết nói đây, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe đấy. Bây giờ nó tùy duyên nó làm con người. Mai đây con về cực lạc thì cái thân của con người nó có còn bà con nữa không? Dạ mô Phật, con kính bạch trên thầy, mai đây cái thân của con thì nó không còn, nhưng mà cái tánh nó vẫn còn ạ. Đấy, nó lại hiện một cái thân bằng ánh sáng có hào quang. Cái kiếp trước là con mèo thì lại có cái thân như là con mèo. Thế cho nên gọi là diệu, nghĩa là cứ biến đổi thứ này sang thứ kia, nhưng mà cái tánh thể của nó vẫn là tánh giác, tánh biết. Thế cái tánh diệu chân như này nó chu viên nghĩa là thế nào? Dạ mô Phật, con kính bạch trên thầy, cái tánh diệu chân như tánh này nó chu viên là tức là ở khắp, ở đâu cũng có. Con học ở bài nào? Dạ mô Phật, con kính bạch trên thầy, con học ở bài kiến tinh số 4 là kiến tinh viên mãn ạ. Đấy. Thế con, thế nào là cái diệu, cái tánh diệu chân như này nó bất động? Con học ở bài nào? Dạ mô Phật, con kính bạch trên thầy, con học ở bài kiến tinh số 2 ạ. Nói về khách trần, tất cả những cái gì đến rồi đi thì là khách trần. Còn cái tánh diệu chân như này nó là chủ nhân, cho nên nó thường trụ này. thế là nó là diệu chân như, nó là tánh linh giác, nó là vô lượng quang, mà nó lại thường trụ. Thường trụ là không sanh không diệt. Đằng này chẳng những nó không sanh không diệt mà nó lại không động, lúc nào nó cũng an định. Cái định tự tánh này gọi là thủ lăng nghiêm. Chúng mình đang học kinh Lăng Nghiêm là đang học về cái tánh nó an định như vậy, cho nên gọi là bất động. Thế nào là diệu minh? Nó đang biết thấy, nó đang biết nghe, biết ngửi, biết nếm, nó biết phân biệt tất cả, cho nên gọi là diệu minh. Thế nào là thường trụ? Nó thường trụ nghĩa là trong bài Vua Ba Tư Nặc đó, cái thân thì có biến hoại, có trẻ có già, tánh thấy không có trẻ không có già, mà cái gì đã biến hoại thì có sanh có diệt, còn cái nó không biến hoại thì nó không có sanh không có diệt, cho nên gọi là thường trụ, nghĩa là chủ nhân không đến cũng không đi, cho nên gọi là chủ nhân. Như hư không là chủ nhân. Cái tánh của chúng ta nó thường trụ, nghĩa là nó vẫn có mặt ở khắp cả pháp giới. Thế rồi hôm nay sinh ra làm cái thân người ở nước Việt Nam, thế là do đất nước gió lửa nó gom lại ở nước Việt Nam, nó thành một cái hình người. Chứ mà cái tánh này nó vẫn ở nước Việt Nam từ bao giờ, nó ở khắp cả pháp giới, hiện tại nó đang có mặt ở khắp pháp giới, nhưng mà hiện cái duyên ở nước Việt Nam, cho nên đất nước gió lửa gom lại thành một cái thân. Thế cái thân này có lúc sanh ra, rồi mai đây già bệnh rồi tan đi, chứ cái tánh thường trụ diệu minh này nó vẫn đứng đấy. Cái thân này tan đi, cái tánh của mình nó vẫn thường trụ diệu minh. Thế mai đây cầu vãng sanh về cõi Phật ở bên Cực Lạc, hiện một cái thân bằng ánh sáng, nhưng mà cái tánh diệu minh của mình hiện tại bây giờ nó vẫn đang ở bên Cực Lạc, nó ở khắp cả pháp giới, cho nên nó thường trụ diệu minh. Đấy, nó ở khắp cả pháp giới, nó vẫn thường tại đấy, chỉ có cái chuyện cái duyên hiện hình lên. Thế thì khi đủ cái duyên thể hiện cái thân ánh sáng ở bên Cực Lạc. Chớ mà cái tánh diệu minh của mình nó vẫn thường trụ ở Cực Lạc, bây giờ nó đang có mặt ở khắp cả, cho nên nó có mặt ở Cực Lạc. Cái tánh nó vẫn thường trụ chủ nhân ông, còn cái thân thì nay theo duyên hiện lên rồi lại theo duyên tan đi. Thế thì cái tánh thường trụ nó có cái các cái công năng như chúng mình vừa nói, nó thường trụ, nó diệu minh, nó bất động, nó chu viên, nó diệu chân như này. Cái tánh ấy nó có những các cái đặc biệt như thế. Cái tánh ấy Phật gọi tên nó là Như Lai Tạng. Gọi tên nó là Như Lai Tạng bởi vì nó rộng mà nó ở khắp, cho nên gọi là cái kho. Thế mà hễ nó tỉnh ra là nó thành Phật, cho nên gọi là Như Lai. Thế cái tâm tánh của mình nó thường trụ, nó diệu chân như, nó ở khắp pháp giới, nó chu viên, nó bất động. Cái tâm tánh ấy Phật gọi là Như Lai Tạng. cái kho chứa ông Phật, ta sẽ tỉnh ra là thành Phật. Cái thịt nhớ học cái bài này để dạy cho mình biết cái tâm tánh của mình hiện tại bây giờ nó hiện ra, cái vọng thân, cái vọng tâm, cái vọng cảnh đều là cái tâm tánh của mình nó mê, nó theo nghiệp mà nó biến hóa ra. Nhưng cái tâm tánh mình thật thể của nó vẫn thường trụ bất biến ở khắp pháp giới. Tâm tánh của mình là tánh vô lượng quang, là tánh giác diệu minh nè, mà nó vô lượng thọ, nó vẫn thường trụ bất động ở khắp pháp giới. Vậy thì bây giờ mình thấy ra hết thảy bao nhiêu thứ, nào nhà cửa núi sông vườn tược, cây cối hoa trái, đủ hết các thứ đều là do nghiệp báo mà giả hiện đấy thôi. Chứ thật thể thì hết thảy tất cả những thứ giả ấy đều là tâm tánh của mình biến ra cả, đều là cái tánh thường trụ diệu minh của mình. Thường trụ nghĩa là vô lượng thọ, diệu minh là vô lượng quang. Đấy, cái tánh thường vô lượng thọ, vô lượng quang, cái ấy đó là sự thật. Cần nói tiếp đi. Trong tánh chân thường, kính bạch trên thầy con xin đọc tiếp. Trong tánh chân thường cầu các pháp thứ lai, mê ngộ sanh tử rốt ráo chẳng thể được. Khứ lai là nói về vọng cảnh, sáng tối nắng mưa, mùa đông mùa thu. Mê ngộ là nói về cái vọng tâm, nó có lúc tỉnh lúc mê. Sanh tử là nói với cái vọng thân, sanh ra rồi chết đi. Thế con giảng cái câu này. Trong cái tánh chân thường, thế nào gọi là tánh chân thường? Dạ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch trên thầy. Tánh chân thường tức là cái chân tâm bản tánh của mình nó thường trụ. Đấy, nó chân thật, nó không hình không tướng, gọi là tánh chân không. Trong Bát Nhã gọi là tánh chân không. Để cái tánh của mình nó không hình không tướng, nhưng nó chân thật, bởi vì nó đang có công dụng rõ ràng. Nó biết thấy, nó biết nghe, biết ngửi, biết nếm, biết nói, biết làm việc. Thế là cái tánh của mình gọi là chân thật. Nó không hình, không tướng, nhưng nó có thật. Thế là cho nên gọi là cái chữ chân đây tức là cái tánh giác vô lượng quang. Mà nó lại thường, nghĩa là nó thường trụ, nó vẫn ở tại, có mặt ở khắp cả. Chỗ nào mà nó có mặt à, hôm qua cũng có, hôm nay cũng có, mai cũng có. Kiếp trước nó vẫn ở đây, kiếp sau nó cũng vẫn ở đây, vô biên kiếp về sau nó vẫn có mặt ở đây. Thế cho nên gọi là thường. Thì cái tánh chân thường này, chân thật là cái tánh chân không ở khắp pháp giới, không hình không tướng, nhưng đang có mặt ở khắp pháp giới. Cho nên chúng ta trong cái bài dân hương nói chư tăng ở cõi không lễ các bậc thánh hiền, các thánh hiền, chư Phật, Bồ Tát, thánh hiền vẫn đang có mặt ở khắp hư không. Thế làm sao trong cái tánh chân thường này cầu những các cái pháp khứ lai vọng cảnh, mê ngộ vọng tâm và sanh tử vọng thân, làm sao trong cái pháp này cầu những các cái thân tâm cảnh của chúng ta lại không có, rốt ráo chẳng có. Vậy làm sao? Ở trên vừa mới nói tất cả các pháp tánh của nó là Như Lai Tạng, mà bây giờ lại bảo ở trong Như Lai Tạng cầu các pháp lại không có, thế là thế nào? Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, kính bạch trên thầy. Tại vì cái chân tâm của mình nó là cái không hình không tướng mà nó có thật, còn các pháp vọng thân vọng tâm vọng cảnh là cái hư vọng nên không thể cầu được. Đấy, cũng như cái thân nằm ngủ chiêm bao đủ thứ, thì cái thân nằm ngủ ấy có thật, nhưng mà những cái chiêm bao ấy là cái hư vọng. Chúng ta bây giờ đang sống ở trong tánh, trong chiêm bao, cầu an định cái tinh thần để trở về cái chân tâm thật thể của mình. Thì trong cái bài này chị em ai có ý kiến gì nữa xin góp ý. Thì thỉnh tất cả chị em đọc lại cái bài này một lần, đọc chậm để nhận cái nghĩa. Vạn pháp quy về Như Lai Tạng. Thế chúng ta học cái bài này để làm gì nhỉ? Nhớ rằng mình là Phật. Vậy thì từ nay cái lời nói cho nó ra ông Phật, cái việc làm cho nó ra ông Phật, mà thứ nhất là cái tâm suy nghĩ hàng ngày. Và làm sao cái tâm là tâm Phật để thành ông, để trở về cái ông Phật thật. Chứ còn bây giờ tánh của mình là Phật mà miệng cứ ma lem, việc làm ma lọ, cái tâm như quỷ, như ma như quỷ, thế thì mình sống trái với sự thật. Sự thật mình là Phật, vậy đã thề tánh mình là Phật thì lời nói việc làm, thứ nhất là cái tâm suy nghĩ hàng ngày làm sao cho nó xứng đáng là ông Phật, để cố gắng mà thành Phật. Như thế gọi là thành Phật. Kính bạch thầy, thầy cho con thưa ở đầu cái bài này á bạch thầy. Kính bạch thầy, ở đầu cái bài vạn pháp quy về Như Lai Tạng đó, Phật có nói là A Nan, bởi vì ông còn chưa biết. Nhưng mà con nghĩ là từ đầu và kinh tới giờ Phật dạy hai căn bản, sự kiến tin chân ngã, kiến tin bất nhị, mà sao Phật còn bảo là A Nan chưa biết nữa bạch thầy? Thì hiện tại ông A Nan là đại diện cho chúng mình. Hiện tại cô Hoa Nghiêm đã biết chưa? Đã tỉnh chưa? Dạ con cũng biết là vạn pháp là hư vọng rồi. Biết nhưng mà hiện tại bây giờ khi không mà người ta lột cái áo là cô có vui vẻ cô cho ông ta không? Dạ. Dạ, bây giờ con bấu cho cô một cái chứng cô. Dạ đau chưa? Đã. Mình đã biết thật đâu, vẫn cứ nhận nó là mình, vẫn cứ kêu quái quái.